Truyền nhân thiên y, chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 929, dù sao thì hắn cũng đã nhìn thấy Zis những gì cần nhìn. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn, bởi vì nọc độc của con thú khiến cho Diệp Khuynh Thành bị thương chỉ có tính ăn mòn cao chứ thực tế độc tính không quá mạnh. Hơn nữa Tiêu Thi Nhã cũng đã phong bế chất độc nên quá trình giải độc cũng khá thuận lợi. Chỉ mất khoảng một tiếng là xong. Tuy nhiên, 15 phút đã trôi qua, Lương Siêu cảm thấy chất độc đã được loại bỏ hoàn toàn nên lấy kim châm ra. Nhưng không ngờ khi hắn lấy kim ra, đột nhiên Diệp Khuynh Thành lộ vẻ đau đớn, thậm chí còn phun ra một ngụm máu xanh đậm. Chỉ trong phút chốc, cả căn phòng bốc mùi vô cùng khó chịu. Lương Siêu đột nhiên nhíu mày, không phải bởi vì mùi máu tanh mà là vì hắn kinh ngạc. Vũng máu xanh đậm trên mặt đất chắc chắn là máu độc. Nói chung là máu độc càng nặng mùi thì độc tính trong cơ thể người nhiễm càng mạnh. Lẽ ra không phải như vậy chứ? Vì để đảm bảo mọi chuyện bình an vô sự, hắn đã kiểm tra mạch đập của Diệp Khuynh Thành 2 lần. Độc trong người cô ấy không tính là nghiêm trọng. Lẽ ra vừa rồi chữa khỏi rồi mới đúng chứ? Có lẽ chỉ có một khả năng, chính là Diệp Khuynh Thành cũng từng trúng một loại độc cực mạnh. Loại độc này ẩn trong cơ thể ngay đến cả chính hắn cũng chưa từng thấy qua. Nghĩ đến đây, Lương Siêu đổi ý. Hắn lập tức đỡ Diệp Khuynh Thành lên rồi lật người và nhìn thấy hình xăm cá âm dương trên tấm lưng mịn màng. Cá âm dương không có màu trắng đen thông thường mà lại nửa xanh nửa đỏ, trông rất lạ. Hắn từng thấy loại hình xăm này, lúc mới nhìn thấy khá bối rối. Hình xăm này của Diệp Khuynh Thành không lạ đối với hắn, nhưng một người không thuộc võ đạo như cô ấy lại xăm thứ này làm gì? Chỉ là lúc trước nhìn qua hắn cho rằng hình xăm này không có gì kỳ quái nên không để ý tới. Bây giờ xem ra, càng ngày càng có vấn đề. Sau khi nhìn kỹ khoảng 15 phút, Lương Siêu nheo mắt lại, sau đó dùng ngón tay gõ nhẹ vào hình xăm cá âm dương và truyền một tia huyền khí vào trong đó. À, một khắc sau, Diệp Khuynh Thành đột nhiên tỉnh lại. Nói chính xác là bị hắn đánh đau nên thức dậy. Cô ấy lại tiếp tục phun ra một ngụm máu độc màu xanh đậm. Thấy vậy, Lương Siêu sửng sốt và nhanh chóng thu tay lại. Hắn vỗ nhẹ vào tấm lưng của Diệp Khuynh Thành. Khuynh Thành, cô giấu tôi kỹ như vậy. Trước đây, cô đã từng trải qua những gì? Diệp Khuynh Thành cũng không thèm để ý bản thân mình đang lộ hàng trước mặt Lương Siêu mà chỉ ngây người nhìn chằm chằm vũng máu độc xanh đậm trên mặt đất. Một lúc sau, Lương Siêu nắm lấy tay cô ấy. Cách chương.